Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399 thấy hiệu trưởng ném bom. Hai thầy trò một lần nữa ngồi xuống đã là nửa giờ lúc sau, Càn Minh phó hiệu trưởng xem loạn thành. Một đoàn phòng hiệu trưởng, thật sự nhìn không được. Thi triển ma pháp, khôi phục như lúc ban đầu, Vương Diệp nhe răng trợn mắt mà cho chính mình chữa. Thương, thời hiệu trưởng xoa cánh tay cùng sưng to khóe miệng. Rõ ràng khóe miệng rất đau. Hắn trong ánh mắt lại là cười. Không tồi, nhìn dáng vẻ không hoang phế, Vương Diệp hừ hừ, nói đi. Trùng lão bọn họ đâu? Mấy năm nay các ngươi có phải hay không rời đi cửa thứ hai học đường đi địa phương khác? Thời hiệu trưởng thân thể dựa đến to rộng ghế dựa, Càn Minh phó hiệu trưởng thấy hai thầy trò nói. Chuyện không có muốn tránh đi hắn, cũng không đi ra ngoài, liền dựa ngồi ở cửa sổ nơi đó, Vương Diệp. Mỗi ngày ở học đường học tập, mọi người đều muốn học choáng váng. Các sư phụ liền cùng ta trở về ta quê nhà, nhưng ta quê nhà bên kia cũng ra một ít việc. Ở bên kia đãi 3 năm, ước 2 năm trước, Văn Địch sư phụ, Lan Đạo sư phụ, còn có Điên Dược Vương phát hiện một cái đi thông ma giới thông đạo. Bọn họ liền đi theo ma tộc trộm đi ma giới. Ta đuổi tới thời điểm thông đạo đã đóng cửa, hai vị hiệu trưởng cùng nhau kinh ngạc trừng hướng. Vương Diệp, những lời này không dài, nhưng bao hàm tin tức lượng có phải hay không quá lớn một ít. Người nói Điên Dược Vương. Cái nào Điên Dược Vương? Bọn họ đi ma giới. Hai vị hiệu trưởng đồng thời mở miệng hỏi ra bất đồng vấn đề, Vương Diệp đặc biệt đạm nhiên nói. Điên Dược Vương chính là Điên Dược Vương. Nguyên danh dư sinh bất định. Ta được đến hắn truyền thừa, Vương Diệp chỉ chính mình đã không có bao lì xì cái chán. Thiên Mộc Chi Độc chính là hắn cho ta khảo nghiệm. Nếu ta có thể đem Thiên Mộc Chi Độc hoàn toàn giải trừ, ta liền tính là xuất sư. Hiện tại sao? Còn kém cuối cùng một tầng, hai vị hiệu trưởng biểu tình đặc biệt giống nhau. Kia miệng trương đến độ có điểm đại, thời hiệu trưởng biết Vương Diệp đạt được Điên Dược Vương truyền thừa, nhưng không biết Điên Dược Vương còn sống. Tiểu tử này bí mật thật mẹ nó nhiều. Điên Dược Vương linh hồn còn ở. Nửa ngày, Càn Minh phó hiệu trưởng mới tìm về chính mình tiếng nói, Vương Diệp mỉm cười. Hắn ở ta dưới sự trợ giúp, chuyển tu vong linh, Càn Minh phó hiệu trưởng. Ha ha, thời hiệu trưởng dùng sức xoa xoa mặt. Trùng lão cùng Văn Địch bọn họ cũng đều biết chuyện này. Vương Diệp cả lơ phất phơ nói. Hiện tại các ngươi cũng biết, thời hiệu trưởng thật sự hảo muốn đánh chết cái này đồ đệ bởi vì hắn là cuối cùng một cái biết đến. Giận, Càn Minh phó hiệu trưởng bừng tỉnh. Cho nên ngươi ở nhập học trước cũng đã gặp được Điên Dược Vương. Được đến hắn truyền thừa. Ân, hắn phát hiện ta thiên tư bất phàm xuất sắc hơn người ngàn năm khó gặp vạn năm khó tìm. Liền chết quấn lấy ta một hai phải ta làm hắn đồ đệ. Ta không muốn, hắn liền đối ta hạ Thiên Mộc Chi Độc, hai vị hiệu trưởng. Ngoạc kép, đây là ai? Có thể đương rác rưởi ném văng ra sao? Thời hiệu trưởng, chính mình tuyển đồ đệ, còn có thể làm sao bây giờ? Xin chịu đi, Càn phó hiệu trưởng. Nhà mình bảo bối cục cưng, kiêu ngạo liền kiêu ngạo một chút đi. Ai làm hắn có cái kia tư bản đâu, Càn phó hiệu trưởng nói cho chính mình không cần cười. Cũng không cần quá kiêu ngạo, ha ha ha. Hắn vẫn là muốn cười to 3 tiếng. Ai có thể nghĩ đến bọn họ trường học học sinh sớm phải tới rồi Điên Dược Vương truyền thừa. 4 bỏ 5 lên, Điên Dược Vương liền cũng là bọn họ trường học, ai nha. Việc này hảo tưởng nói ra đi theo mặt khác hiệu trưởng khoe ra, cho nên nói thật không phải. Hắn bất công a, từ Vương Tiểu Diệp tiến vào trường học, làm ra nhiều ít có thể làm hắn cùng mặt khác trường học khoe ra sự. Chính là hắn không ở trường học trong lúc, trường học cũng vẫn luôn đều có hắn truyền thuyết gần 1.700 năm. Kẽ nứt chiến trường bên kia đưa đi nhiều ít thiên tài học sinh. Nhưng có ai giống bọn họ trường học Vương Tiểu Diệp giống nhau? Thế nhưng đem to như vậy chiến trường cấp lan lộn không có, đương nhiên. Mặt ngoài xem giống như Vương Diệp không có làm nhiều ít sự. Trên thực tế sở hữu đại sự sau lưng đều có hắn dấu vết, đáng tiếc những việc này đều không thể đối ngoại nói. Bất quá nên biết đến người vẫn là biết, bởi vì Vương Diệp. Bọn họ vẫn tinh ở toàn bộ song Nguyệt Tinh lời nói quyền đều cao không ít, kẽ nứt chiến trường đóng. Cửa, không nói nguyên xuất thân vẫn tinh các đại lão rất nhiều đều về tới vẫn tinh. Một ít nguyên bản không phải vẫn tinh đại lão cũng ở cùng vẫn tinh bàn bạc. Nghe nói là bởi vì bọn họ cảm thấy vẫn tinh dạy học chất lượng cùng thu học sinh chất lượng đều rất cao, có hảo thanh danh, lại có càng cường thầy giáo lực lượng. Vẫn tinh mấy năm nay ghi danh sinh cũng là một năm so một năm nhiều, mà tinh linh tộc bởi vì mộc hệ. Tinh linh trở về nghe nói mộc hệ tinh linh trở về cũng cùng Vương Diệp có lớn lao quan hệ. Bọn họ trường học cùng tinh linh tộc quan hệ càng tốt càng chặt chẽ. Hiện tại bọn họ trường học đều đã có vài vị tinh linh giáo thụ cùng mấy chục danh tinh linh học sinh, Càn Minh phó hiệu trưởng vẫn luôn đều ở đâu cũng vui sướng, điên dược vương trước đó phóng một. Bên, người nói trước nói cái kia ma giới thông đạo sự. Thời hiệu trưởng đau đầu một lát, vẫn là quyết định trước nói chính sự, Vương Diệp bĩu môi. Không có gì hảo thuyết, chính là ba vị sư phụ nhất thời xúc động, nhìn đến có ma tộc mở ra thông đạo. Phán đoán đối diện vô cùng có khả năng chính là ma giới. Liền oạch chạy tới, vội vội vàng vàng, liền cho ta để lại một đoạn lời nói, Vương Diệp đến bây giờ đều thực tức giận, thời hiệu trưởng dùng. Chiến khí đạn hắn chán, kia thông đạo còn ở sao? Còn có thể mở ra sao? Hiệu trưởng ngươi cũng muốn đi ma giới. Vương Diệp xoa xoa chán, tức giận nói, con đường kia tạm thời không thông. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại mở ra. Lần sau lại mở ra, hẳn là chính là ma tộc xâm lược ta quê nhà thời điểm, Càn phó hiệu trưởng lập tức nói. Nếu có yêu cầu, liền cùng trường học nói. Chúng ta có thể ở trường học tuyên bố nhiệm vụ, làm đại gia tự nguyện qua đi tác chiến. Ngươi cũng không cần cảm thấy đây là đặc thù đối đãi. Trường học học sinh bao gồm hắn quê nhà cùng gia tộc nếu gặp được khó khăn. Ở trường học xét duyệt sau, chỉ cần điều kiện phù hợp, đều sẽ ở trường học tuyên bố cứu viện nhiệm vụ. Giáo thụ cùng học sinh đều có thể tiếp nhiệm vụ, Càn phó hiệu trưởng lời này liền kém không minh. Bạch nói cho Vương Diệp, quê của ngươi xảy ra chuyện, chúng ta trường học lão quái vật đều có thể qua đi hỗ trợ, Vương Diệp cảm kích. Cũng không đem nói chết, thời hiệu trưởng giơ tay trà sát cằm. Hắn thừa nhận hắn đối đi ma giới có điểm động tâm. Rốt cuộc hắn cũng ở thập cấp dừng lại quá dài thời gian, thập cấp được xưng là thánh cấp. Kêu lên dễ nghe, trên thực tế bọn họ tất cả mọi người biết thập cấp phía trên còn có càng cao trình tự. Chỉ là bọn hắn vô pháp đột phá kia tầng cái chắn mà thôi, đúng rồi. Trùng lão đâu? Người phía trước có phải hay không chỉ nhắc tới văn địch? Lan đạo cùng điên dược vương đi ma giới. Thời hiệu trưởng nhớ tới trọng điểm, Vương Diệp khó chịu nói. Lão nhân cũng không thấy, hắn là đụng chạm đến ta quê nhà một cái viễn cổ truyền tống trận, bị truyền tống tới rồi ngôi sao thượng, đó là một cái đơn hướng truyền tống trận, lão nhân cũng sẽ không ma pháp trận, ta không đi tiếp hắn, hắn đại khái muốn ở kia viên ngôi sao đãi một đoạn thời gian, nhưng ta trước mắt thực lực còn chưa đủ, không thể lập tức đi tìm hắn, sao mộc nội tình huống không rõ. Hắn cho dù có trùng sao, cũng không phải vô địch, cho nên hắn cần thiết muốn cho chính mình ít nhất đột phá đến thập cấp lại đi sao mộc tìm trùng lão. Nếu có thể đột phá đến 11 cấp càng tốt, nếu không hắn liền không phải đi hỗ trợ trùng lão, mà là cấp lão nhân thêm phiền, nói không chừng bởi vì hắn lỗ mãng hành vi. Những cái đó trở về giả trước thời gian hướng địa cầu chạy. Thiên thạch cũng trước thời gian đi theo cùng nhau lại đây. Kia hắn tội lỗi liền lớn, mặt khác hắn còn muốn biết vì cái gì trở về già khi trở về. Sẽ mang theo thiên thạch cùng nhau trở về. Nếu hắn có thực lực trước tiên giải quyết vấn đề này. Kia tốt nhất, không nghĩ tới. Thời hiệu trưởng nghe xong lời này. Thế nhưng khích lệ hắn. Không tồi, còn biết muốn thận trọng hành sự. Ngươi côn sư phụ thực lực cường đại. Liền tính bị truyền tống đến xa lạ địa phương. Hắn cầu sinh năng lực cũng sẽ không so ngươi nhược. Ngươi cũng không cần quá lo lắng hắn. Vương Diệp sao có thể không lo lắng. Thời hiệu trưởng xem Vương Diệp như vậy, trong lòng trấn an. Vật nhỏ này tuy rằng ta tính điểm, nhưng trong lòng có sư phụ. Đối trường học cũng có cảm tình, là cái trọng tình, bất quá quê của ngươi là chuyện như thế nào? Như thế nào lại có ma giới thông đạo, lại có thể bị truyền tống đến ngôi sao thượng? Từ từ, ngôi sao, thời hiệu trưởng rốt cuộc phát hiện không thích hợp, cái này ngôi sao là ta lý giải cái kia ngôi. Sao sao, thời hiệu trưởng chỉ không trung, Vương Diệp gật đầu, thời hiệu trưởng quả thực tưởng lập tức. Đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem đỉnh đầu đều có này đó ngôi sao. Bất quá hiện tại là ban ngày. Liền không làm này việc ngốc. Càn Minh phó hiệu trưởng nhịn không được. Là nào viên ngôi sao? Nơi này nhìn không tới. Muốn tới ta quê nhà bí cảnh mới có thể nhìn đến. Ở chúng ta chỗ đó. Kia ngôi sao kêu sao mộc. Vương Diệp trả lời. Thời hiệu trưởng không gõ đồ đệ. Sửa gõ chính mình chán. Hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được một vấn đề. Bọn họ trường học đây là lập tức thiếu ba vị giáo thụ. Còn đều là tiếng tăm lừng lẫy ba vị. May mắn bọn họ trường học mấy năm nay lại có tân đại lão giáo. Thụ tiến vào bổ sung. Nếu không giống như cũng không gì. Trùng lão vẫn luôn đãi ở sau núi. Liền thu Vương Diệp như vậy một cái đồ đệ. Lan đạo vẫn luôn đãi ở ma họa. Nếu không phải Vương Diệp đều không thể ra tới. Ra tới sau tuy rằng chỉ huy trực ban giáo quyển trục. Nhưng sau lại cũng là đi theo đồ đệ chạy Mỹ kỳ danh rằng đi tiến tu. Văn Địch liền càng không cần. Phải nói. Hắn còn không có nhập học đâu. Trên danh nghĩa cũng chỉ có Vương Diệp một cái đệ tử. Sau lại cũng đi theo đi tiến tu. Hắn cũng muốn đi tiến tu. Bất quá hắn nếu là cũng đi rồi. Càn Minh chỉ sợ thật sự muốn khóc ra tới. Trường học những cái đó lão quái vật cũng sẽ không đồng ý phóng hắn rời đi. Ai? Cho nên chỉ cần không đem ba vị giáo thụ mất tích sự nói ra đi. Tựa hồ cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Mà kia ba vị nếu có thể ở ma giới cùng kia sao mộc có điều đột phá. Chờ bọn họ trở về hết sức. Bọn họ trường học đã có thể kiếm lớn. Thời hiệu trưởng suy nghĩ cẩn thận điểm này sau. Đầu không đau, nếu không phải hắn hiện tại đi không xong, hắn cũng tưởng đi theo đồ đệ ra cửa tiến tu, hắn đã phát hiện. Đi theo cái này đồ đệ, đó là thật kỳ ngộ nhiều. Mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm đi, ít nhất đó là kỳ ngộ. Đối với bọn họ tới nói, bình thường kỳ ngộ đã vô dụng, muốn đột phá phải đi người khác không có đi quá lộ. Mà bọn họ đồ đệ hiển nhiên có thể cung cấp cái này gặp được đặc thù kỳ ngộ cơ hội, Vương Diệp liền. Cảm thấy thời hiệu trưởng xem hắn ánh mắt quái quái. Hắn nhanh chóng đem hoạt thi virus trung hòa dược tề phối phương lấy ra tới. Nói là Văn Địch công đạo. Muốn giao cho trường học, hai vị hiệu trưởng lực chú ý bị rời đi, Càn Minh phó hiệu trưởng đặc biệt. Cao hứng. Này trương phương thuốc thật sự quá quý giá, tuy rằng về sau này trương phương thuốc có khả năng sẽ công khai, nhưng ở giai đoạn trước, này trương phương thuốc liền không biết có thể cho Vẫn Tinh đổi lấy nhiều ít chỗ tốt, cảm tạ Văn Địch, cảm tạ xong Nguyệt Ma Pháp trường học nguyện ý phóng Văn Địch rời đi. Càng cảm tạ Tiểu Diệp Tử đem như vậy nghiêu bẻ Văn Địch cấp đoạt lại đây. Ha ha ha. Càn Minh phó hiệu trưởng vẫn là nhịn không được bật cười. Siêu hào phóng mà nói. Tiểu Diệp Tử, tuy rằng là ngươi Văn Địch sư phụ lấy ra tới phương thuốc. Nhưng ngươi có thể đưa về tới cũng là lớn lao công lao. Nói xem, ngươi có cái gì muốn sao? Chỉ cần trường học có, ta liền cho ngươi đi tìm tới. Càn Minh phó hiệu trưởng nghĩ đến rất rõ ràng. Lưu lại Vương Diệp tâm. Đó chính là lưu lại Văn Địch tâm. Cũng là lưu lại vài vị đại lão tâm. Huống chi bọn họ hiệu trưởng cũng là Vương Diệp sư phụ. Hắn keo kiệt ai cũng không có khả năng keo kiệt Vương Diệp a. Thời hiệu trưởng quả nhiên không có. Bất luận cái gì phản ứng. Lão Càn cho hắn đồ đệ vớt chỗ tốt. Hắn choáng váng mới có thể mở miệng ngăn cản hắn làm Vương Diệp sư phụ. Có chút tưởng thưởng ngược lại không hào tùy tiện cấp. Nhưng Càn Minh liền không giống nhau sao, Vương Diệp cười đến đôi mắt đều mị. Khen thưởng gì đó, trường học nhìn cấp bái. Hai vị hiệu trưởng, giảo hoạt vật nhỏ. Thời hiệu trưởng, ngươi lần này trở về có thể đãi bao lâu? Nếu có thể đãi một đoạn thời gian, vậy trước đi theo ta, Vương Diệp gật đầu. Hảo, hắn nguyên bản chính là cái này kế hoạch, mặt khác. Ta tính toán sấn trong khoảng thời gian này khảo cái cấp này không thành vấn đề. Ngươi muốn báo cáo cái nào chuyên nghiệp cái nào cấp bậc. Ta trực tiếp cho ngươi báo danh. Càn Minh phó hiệu trưởng sảng khoái địa đạo, trước kia Vương Diệp. Còn muốn che lấp thực lực. Hiện tại liền hoàn toàn không cần, Vương Diệp chớp chớp mắt. Ma pháp trận từ đệ nhất cấp bắt đầu khảo. Luyện dược từ đệ tứ cấp bắt đầu. Nuôi trồng từ thứ năm cấp bắt đầu. Luyện kim, quyển trục, ngự trùng liền từ thứ sáu cấp bắt đầu khảo, hai vị hiệu trưởng. Ngoặc kép, Càn Minh phó hiệu trưởng ho khan một tiếng. Ngươi nói ngươi muốn khảo này đó. Vương Diệp kiên nhẫn mà lại báo một lần, Càn phó hiệu trưởng đâu có thể nào không nhớ được. Hắn chỉ là quá kinh ngạc. Này đó ngươi đều phải khảo. Đúng vậy, Càn phó hiệu trưởng trần chờ một lát. Nói, kỳ thật nếu ngươi thực lực đủ rồi. Trường học có thể giúp ngươi châm trước, làm ngươi trực tiếp nhảy qua cấp thấp. Khảo trung cao cấp, Vương Diệp vội vàng lắc đầu. Không không không, ta liền phải nhất cấp cấp hướng lên trên khảo, ngươi không cảm thấy phiền toái. Không phiền toái, ta muốn tuân thủ quy tắc sao? Như thế nào làm cho trường học tại đây loại việc nhỏ thượng vì ta mở cửa sau, nói giỡn. Hắn mỗi khảo một bậc đều có kinh nghiệm giá trị nhưng lấy. Hắn choáng váng mới có thể vượt cấp khảo, Càn phó hiệu trưởng vô ngữ. Ngươi không chê phiền toái liền hảo. Bất quá như vậy nhất cấp cấp hướng lên trên khảo. Sẽ tương đối phí thời gian, không có việc gì. Không khảo cấp thời điểm ta liền đi theo hiệu trưởng học võ. Vương Diệp đều an bài hảo, được rồi. Ngươi chạy nhanh đi an bài đi. Còn có dược tề sự cũng chạy nhanh. Tiền tuyến còn đang chờ. Thời hiệu trưởng vẫy vẫy tay. Làm Càn Minh chạy nhanh đi làm việc, Càn Minh biết nhà mình hiệu trưởng cái gì tính tình. Căn bản là lười đến cùng hắn sinh khí. Cầm phương thuốc liền rời đi, phòng hiệu trưởng chỉ còn lại có thầy trò hai cái, thời hiệu trưởng. Hướng về phía đồ đệ âm hiểm cười. Một tay ngón tay niết đến rắc vang. Cái này đồ đệ rốt cuộc rơi xuống trong tay hắn. Hơn nữa Vương Diệp hiện tại tuổi cùng thân thể điều kiện cũng vừa vạn. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực đem cái này hảo đồ đệ cấp dạy dỗ ra tới. Khắc khắc khắc, Vương Diệp, ta cảm thấy sát khí, sư phụ, ngươi muốn gãy chi trọng sinh sao? Ngoặc kép, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.